mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 182, làm sao cái ý tứ? Quất hắn, Âu Dương Phong sững sờ một cái, tựa hồ còn không có minh bạch ngay lập tức hiện trạng. Tình huống, chuyển biến đến thật sự là quá nhanh, quá mức đột nhiên, nhanh đến mức Âu Dương Phong hiện tại cũng là có chút ngây người trạng thái. Nhưng rất nhanh, hắn chính là kịp phản ứng. Quất hắn, tốt, lập tức, lúc trước, hắn là như thế nào bị Mạnh Vân nhục nhã, như thế nào bị Mạnh Vân ức hiếp, như thế nào bị Mạnh Vân ngược đãi, kia mỗi loại cảm giác trong khoảnh khắc chính là xông lên đầu. Mang theo, là một loại khó mà khắc chế phẫn nộ. Hắn nắm thật chặt trong tay roi, tay cũng đang đánh run, hướng phía Mạnh Vân đi qua, nhưng là bộ pháp, nhưng vẫn là có chút chần chờ. Ta, thật có thể chứ? Âu Dương Phong hít một hơi thật sâu, hướng Lưu Phàm Phàm hỏi một câu, muốn, làm sao rút ra a? Chấm ngoặc kép, mặc dù hắn rất muốn đem Mạnh Vân đánh lại, rất muốn đem nhấc lên Mạnh Vân cho hắn nhục nhã hết thảy trả lại. Nhưng, có lẽ là lúc trước Mạnh Vân cho tạo thành cảm giác áp bách quá mức mãnh liệt. Đến mức, Âu Dương Phong đến bây giờ đáy lòng đều có chút bóng mờ. Trong lúc nhất thời đi không ra, thật đến Mạnh Vân trước mặt, hắn đối Mạnh Vân nhưng vẫn là có chút sợ sợ. Mà lần này e ngại, cũng là bị Mạnh Vân cho bắt được. Hắn khẩn trương tâm, cuối cùng là hơi buông lỏng một chút. Âu Dương Phong, làm gì, ngươi còn dám đối ta động thủ có phải hay không? Ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay thử một chút. Ngươi thế nào như thế có thể bước đâu? Bạch, hàn mang lóe lên, kiếm ý bước người, một cái đoạn chỉ, phóng lên tận trời, tiên huyết dâng trào, ngay trước tất cả mọi người mặt. Mạnh Vân một đầu ngón tay, tận gốc bị Lưu Phàm Phàm chặt đứt. Tình cảnh như vậy, thấy ở đây huyết lang dong binh đoàn người, hốc mắt hung hăng run rẩy, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút bắt đầu. Đáng sợ, thật đáng sợ, niên kỷ nho nhỏ, nhưng đơn giản chính là giết người không chớp mắt tiểu ma đầu a. Lập tức, chung quanh những cái kia huyết lang dong binh đoàn người, cho dù là đã trọng thương đến khó mà đứng thẳng lên, nhưng cũng là không dám đợi tại Lưu Phàm Phàm bên người. Dùng sức hướng rời xa Lưu Phàm Phàm tan học di chuyển. Không người nào dám nhìn nhiều Lưu Phàm Phàm, không người nào dám lại coi Lưu Phàm Phàm là thành đồng dạng tiểu hài tử đối đãi, lại không dám hướng lúc trước như vậy xem thường Lưu Phàm Phàm. Đối Lưu Phàm Phàm kêu gào, Lưu Phàm Phàm chẳng qua là đứng ở nơi đó, ánh mắt căn bản là không có nhìn về phía bọn hắn. Nhưng là mang đến áp lực, lại là không gì sánh kịp cường đại, hung hăng áp bách lấy bọn hắn mỗi người tâm. Ngươi cũng đúng nha huynh đệ, còn hỏi ta muốn làm sao rút ra người còn sẽ không a? Ta dạy cho ngươi. Nói xong, Lưu Phàm Phàm chính là cầm qua Âu Dương Phong trong tay roi. Sau đó, rất tùy ý đưa tay, hướng về phía phụ cận một cái huyết lang dong binh đoàn người. Cầm long công, trong nháy mắt, người kia chính là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực. Trong kinh mạch huyết dịch phảng phất cũng tại cuồn cuộn, cả người không bị khống chế bị hít tới. Thần sắc, cực kỳ khủng bố. A a a, ngươi muốn làm gì? Tha mạng, a. Tất cả mọi người nhìn qua, không có người biết rõ Lưu Phàm Phàm muốn làm gì, mà toàn bộ quá trình, Lưu Phàm Phàm lại là liền nhìn cũng không có nhìn nhiều một cái. Thậm chí, đầu cũng không có xoay đi qua, ánh mắt của hắn, vẫn như cũ là nhìn xem Âu Dương Phong, xem trọng, nhường hắn ghi nhớ thật lâu liền có thể, dạng này rút ra là được. Trong tay roi, mãnh liệt giơ lên. Trên roi rót vào hồn lực, trong nháy mắt liền để cho trên roi gai ngược lăng lệ. Cỗ này lăng lệ ngay trước, phảng phất là ẩn chứa cực hạn sát cơ, sắc bén mà tàn bạo. Một roi, Trong khoảnh khắc vung vẩy, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Không sai, Lưu Phàm lần này vung vẩy tiếng roi âm, cũng không phải là giống những người khác như vậy bộc phát ra ba tương đương thanh âm, mà là một đạo tiếng oanh minh. Toàn bộ roi vậy mà giống như trường đao, cơ hồ là không có chút nào che chắn, đem cái này thân người thể từ trên xuống dưới cắt chém thành hai đoạn. Cái này cũng chưa hết, lại nói tiếp hung hăng rút ra tiến vào trong lòng đất. Không có vào tới mặt đất bên trong, mới xem như đình trệ xuống tới, mang theo kình khí, lại là trong nháy mắt nhấc lên một trận kình phong, gào thét lan tràn. Chỉ là cỗ kình phong này, chính là thổi đến không ít người khó mà chống cự. Lại sau đó, thân thể người nọ, liền giống như là một cái khí cầu, mãnh liệt liền nổ tung. Huyết tương, phần phật hô a phun đến Mạnh Vân trên thân. Đừng, đừng, không muốn, không muốn. Trông thấy tình cảnh như vậy, Mạnh Vân cả người, tựa như là ngốc, trên thân đau đớn cũng là quên. Theo đáy lòng cuồn cuộn đi lên, là một cỗ khó mà ức chế cảm giác sợ hãi. Kinh khủng, quá kinh khủng, Lưu Phàm thế mà muốn Âu Dương Phong dạng này quất hắn. Cái này một roi xuống dưới, trực tiếp là mệnh liền không có a. Cánh tay trọng thương, có thể là trị liệu, ngón tay bị chặt đứt, cũng có thể đón thêm bên trên, nhưng mệnh không, liền thật sự là không có a. Mạnh Vân điên cuồng cầu xin tha thứ, Lưu Phàm nơi nào có để ý hắn, lại hoặc là nói là, loại này cầu xin tha thứ, Lưu Phàm cũng sớm đã thấy quen thuộc, hiểu không? Lưu Phàm nói với Âu Dương Phong câu, hiểu, động, Âu Dương Phong phảng phất cũng có nhận đến kinh hãi, nuốt nước miếng, mặc người cũng không nghĩ ra, một cái tuổi còn nhỏ tiểu hài. Thực lực thế mà lại như thế cường hãn, thủ đoạn sẽ như thế ngoan lệ, thật sự là lớn lớn vượt qua hắn dự liệu. Ngay sau đó, Âu Dương Phong chính là tiếp nhận roi, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vân, nghĩ tới lúc trước sự tình, lại thêm Lưu Phàm cho hắn không ít lực lượng, đáy lòng của hắn loại kia lửa giận chính là trong nháy mắt bị hung hăng nhen nhóm. Mạnh Vân, ngươi nhiều lần nhục nhã ta, đồng thời còn đối muội muội ta mưu đồ làm loạn, ta đòi mạng ngươi, ngươi đi chết đi. Âu Dương Phong gầm nhẹ một tiếng, giơ lên roi, hồn lực rót vào, nhắm ngay chính là Mạnh Vân yết hầu. Hắn muốn Mạnh Vân chết. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, rất có uy hiếp lực, không muốn muội muội của ngươi chết lời nói, liền dừng tay cho ta. Em gái, Âu Dương Vân, a, nương theo lấy, là Âu Dương Vân một tiếng 10 điểm bối rối tiếng thét chói tai. Chuyện gì xảy ra? Lập tức, vừa nghe thấy đạo thanh âm này, Âu Dương Phong trong lòng chính là hung hăng run lên, mạnh mẽ gấp, cái gì cũng chú ý không lên, tranh thủ thời gian quay đầu, ngươi muốn làm gì? Thả ta em gái, Âu Dương Phong trừng to mắt. Mạnh Châu cũng không có tới, mà là thừa dịp vừa rồi thời điểm, đem Âu Dương Vân cho bắt cóc. Thủ trưởng đang gắt gao chụp tại Âu Dương Vân yết hầu bên trên. Hồn lực chớp động, lấp lóe không ngừng, đã là ẩn ẩn đâm rách Âu Dương Vân đồng hồ biến ra thịt. Thẩm thấu ra tinh tế một lớp mỏng manh máu tới, chỉ cần là lại hơi dùng sức mấy phần, Âu Dương Vân liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Ca ca, chấm ngoặc kép, Âu Dương Vân cả người cũng 10 điểm khẩn trương, tựa hồ là còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lời nói vừa mới nói ra, chính là bị Mạnh Châu cắt đứt. Không muốn chết đừng nói là lời nói. Mạnh Châu ngón tay lại khấu trừ đến tiến vào một điểm, đau nhức, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng đau nhức. Âu Dương Vân sắc mặt là trở nên hết sức thống khổ. Dừng tay a, thả ta em gái, ngươi muốn như thế nào đều được, mau thả muội muội ta. Âu Dương Phong sắc mặt cũng bạch, một cử động cũng không dám, làm sao cái ý tứ? Lưu Phàm híp híp mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.